Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253. Chương 1250. Trải rộng đa nguyên vũ trụ đại sinh ý. Bella nhìn trong tiệm giống thật ma là giả hiến tế đồ dùng. Nhìn thật thật giả giả đuổi ma đạo cụ. Nhìn những cái đó may mắn thỏ chân. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, cái loại này cảm xúc rất là vi diệu. Nhưng nàng công nhận thật sự rõ ràng. Chính là thân thiết, bất đồng với người nhà an ủi. Không phải gấu trúc ấu tể đánh hai cái lăn bán manh. Càng không phải minh tưởng cùng thăm dò thế giới căn nguyên khi hiểu được. Vài thứ kia ly nàng thân cận quá. Gần đến không cảm giác trình độ, nàng nói chính mình muốn đem bước chân dừng lại. Yên tĩnh tự hỏi một chút phương hướng. Thực tế cũng không có làm được. Ngược lại cách mặt đất càng ngày càng xa, hiện giờ rear map này gian bán hàng giả cửa hàng. Nhưng thật ra làm nàng có một ít hoàn toàn mới nhận chi. Thế giới này không phải hư ảo. Nàng ở thế giới này lưu lại quá dấu vết. Là một bước một cái dấu chân đi tới, một cái bé nhỏ không đáng kể cơ hội làm Bella tâm linh thoát. Khỏi phía trước mê mang. Cũng đi phía trước đại đại bán ra một bước, ngươi không sao chứ? Yêu cầu ta kêu bác sĩ sao? Rear map không biết nàng vì cái gì đi tới đột nhiên đứng lại. Nhưng xem nàng sắc mặt tiều tụy, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Bella trầm mặc mấy giây. Lúc sau thấp giọng nói, ngươi giúp ta một cái tiểu vội, ta chuẩn bị cho ngươi một chút chỗ tốt. Rear map đầu tiên là kinh ngạc, theo sau hưng phấn vô cùng mà nói. Là giảm thuế sao? Hoặc là làm ta cùng Tổng thống tiên sinh gặp mặt. Lúc sau chụp một chương ảnh chụp treo ở ta trong tiệm. Một cái bán hàng giả phá cửa hàng hố hố Wayland còn chưa tính. 006 cùng thích khách nhóm đều không sợ sự. Charlie thanh danh cũng không thể cùng loại này lâu đến không được cửa hàng nhắc lên quan hệ. Bella cười cười. Ngày mai ta sẽ phái người tới tìm ngươi. Ân. Xem như thuê ngươi đi, ta không thiếu tiền. Rear map nói thầm hai câu. Nhưng ở ngày hôm sau, nhìn đến giao nhau cốt đưa cho hắn một cái dương đô la sau. Hắn thề thề, nguyện ý vì Mộ Quang giáo hội lên núi đao xuống biển lửa. Bella ý tưởng rất đơn giản. Nếu một nhà bán hàng giả cửa hàng có thể làm nàng nhìn đến chính mình ngày xưa đi qua dấu chân. Như vậy này đó cửa hàng khai biến đa nguyên vũ trụ. Nàng dấu vết không phải hoàn toàn lưu tại đa nguyên vũ trụ sao? Này không phải miêu, mà là một loại tự mình khẳng định nàng hiện tại phi thường yêu cầu thứ này tới gia cố chính mình. Tín niệm, đối kháng siêu việt thần lực đối tự thân ảnh hưởng, tổng hợp suy xét sau. Alexandria, tiết bị nàng thăng quan, lão bì đồng chí lung tung làm ra tới Mộ Quang giáo hội căn bản vô pháp. Tăng trưởng Bella lực lượng. Nhưng các loại tín đồ cầu nguyện, hơn nữa những cái đó tín đồ đối Mộ Quang nữ thần nói hết, đều có thể làm Bella từ giữa đọc vào tay nhân thế gian hỉ nộ ai nhạc nói được lại trắng ra một chút. Vẫn như cũ vẫn là xem náo nhiệt kia một bộ đồ vật. Chẳng qua trước kia là Bella chính mình qua đi xem. Hiện tại nàng lười đến nhúc nhích, liền tìm một đống lớn tín đồ cho chính mình kể chuyện xưa. Làm chính mình nghe chuyện nhà phá sự. Đối khác vũ trụ thần linh tới nói là bã. Đối nàng tới nói còn lại là một cái vui sướng suối nguồn. Là nhanh chóng tăng trưởng nhân tính hảo biện pháp, hiện giờ trừ bỏ nghe chuyện xưa. Nàng còn cấp Mộ Quang giáo hội an bài tân nhiệm vụ. Đi đa nguyên vũ trụ bán may mắn thỏ chân. Đừng sợ bồi tiền, bồi đến càng nhiều. Nàng cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ càng chặt mật. Nàng càng vui vẻ, rear map mắc cái kia kinh doanh năng lực cùng nàng không phân cao thấp. Vừa lúc, người liền mang theo Mộ Quang tín đồ đi bán hàng giả đi. Bồi nhiều ít đều tính ta. Sự tình quá nhiều, Mộ Quang giáo hội cần thiết mở rộng. Có bao nhiêu đại, khoách bao lớn, tổng hợp phân tích, vẫn là người địa cầu phá sự nhiều nhất. Nàng khiến cho lão bì đem Mộ Quang giáo hội phát triển đến song song vũ trụ trên địa cầu đi. Lúc sau mở ra đại môn, chỉ cần nguyện ý ca tụng Mộ Quang nữ thần mỹ mạo, nguyện ý tới mua một cái may mắn thỏ chân, vậy có thể nhập hội. Cái này giáo hội về sau có thể hay không tốt xấu lẫn lộn, có thể hay không đối hiện thực chính quyền tạo thành đánh sâu vào. Nàng là mặc kệ, đó là lão bì sự. Nàng cái này mộ quang nữ thần chỉ phụ trách hạ mệnh lệnh. Các ngươi chấp hành liền có thể. Không cần hỏi vì cái gì, lão bì động tác thực mau. Theo mộ quang giáo hội ở đa nguyên vũ trụ nội chậm rãi chát hạ căn tới. Bella liền cảm thấy chính mình thương thế đang ở nhanh chóng khôi phục trở lại đa nguyên vũ trụ thứ. 15 thiên, vương mập mạp tìm tới môn tới. Có một việc hướng nàng xin giúp đỡ, từ Bella từ nhiệm Sorcerer Supreme sau. Bọn họ chi gian liền rất thiếu lại liên hệ, vương mập mạp vẫn luôn đem chính mình định vị vì nào đó. Công cụ người, ai đương Sorcerer Supreme, hắn liền vì ai phục vụ, loại này hành vi chưa nói tới hảo vẫn là không tốt. Chính mình vui vẻ, lại không ảnh hưởng đến người khác. Ở Bella xem ra liền không thành vấn đề. Ít nhất so với kia giúp mỗi ngày ồn ào muốn tự do ra hỏa cường, vương mập mạp ghé vào các nàng ra. Trên cửa sổ, làm gấu trúc ấu tể dọa nhảy dựng, ục ục lăn vài vòng, vội không ngừng mà đem Bella gọi tới xem, Bella xem qua đi. Cũng rất kinh ngạc, nàng không như thế nào chú ý Kamatai chiến đấu. Trước mắt cái này Toruk Mekto Venom béo kỵ sĩ tạo hình vừa ra tới. Nàng liền cảm giác tràn đầy tìm kiếm cái lạ. Phong cách đều không đúng rồi. Vương, nàng hỏi dò, lão vương mặt bị Venom bao vây. Hiện tại cũng nhìn không ra biểu tình. Chỉ biết hắn ở dùng sức gật đầu, chuyện của hắn nhưng thật ra không khó. Chính là hy vọng Bella hỗ trợ đem hắn cùng Venom tách ra. Hoàn toàn tách ra. Đừng lại đến quấy rầy chính mình, nguyên bản thời điểm chiến đấu. Venom đã bị kia mấy cái dị giới Sorcerer Supreme rút ra. Cũng phong ấn lên, nhưng chiến đấu một kết thúc. Venom lại tìm tới vương mập mạp, Venom là bị Novus One pháp thư trung pháp thuật tẩy não. Nguyện trung thành đối tượng vẫn là Bella. Nó liền tưởng trở lại Bella bên này, tấm tác. Gia hỏa này nhưng thật ra một cái không tồi trợ lực. Bất quá đi theo ta xác thật không có gì dùng. Ngươi kêu Venom. Như vậy, ta mệnh lệnh ngươi, sau này đi theo vương, bảo hộ hắn, trợ giúp hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, Bella căn bản liền trướng mắt Venom. Nếu là gác ở nàng mới vừa xuyên qua thời điểm, này xác thật là cái trợ lực. Hiện tại, tới cũng quá muộn, nhan giá trị cũng thấp. Cúi chào đi, Bella khôi phục khỏe mạnh tâm thái sau. Thời gian thực mau liền tới rồi 2012 năm. Tiểu Kitty năm nay 9 tuổi, Tiểu Elsa 8 tuổi, Natasha 29 tuổi, dựa theo bình thường tốc độ dòng chảy thời gian lời nói. Bella năm nay là 30 tuổi, nàng xuyên qua lại đây đã 12 năm, nhưng nếu là dựa theo không bình thường tốc độ dòng chảy thời gian, đem nàng ở thời gian tuyến thượng tiêu phí thời gian đều tích lũy đến cùng nhau. Nàng cũng không biết chính mình năm nay nhiều ít tuổi. Bởi vì nàng đã sớm không có thọ mệnh cái này thuộc tính, năm tháng sẽ không ở nàng khuôn mặt thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đã từng làm Sorcerer Supreme thời điểm là nghiên cứu thời gian. Lúc sau đi bước một hướng lên trên đi. Hiểu biết thời gian, học tập thời gian, khống chế thời gian, khống chế thời gian. Đến bây giờ thời gian không thể trêu vào nàng. Đều bắt đầu vòng quanh nàng đi rồi. Bella trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, nàng chính cầm di động soát Twitter đâu. Đột nhiên phát hiện Spider-Man cho nàng đã phát một cái tin tức. Nguyên bản cũng không để ý. Nếu là một cái học sinh tùy tiện nói điểm thứ gì. Nàng cái này hiệu trưởng liền vội không ngừng mà đi làm. Kia giống lời nói sao? Trực tiếp xóa bỏ. Nhưng theo sau phát hiện so cho chính mình cũng đã phát một cái tin tức. Hai điều tin tức chi gian tựa hồ có điểm liên hệ. Nàng liền gọi điện thoại, đem Spider-Man Peter Parker gọi vào chính mình văn phòng thất dò hỏi. Hết chương.